Chương 1091, là bởi vì Tiêu Manh Manh từ biết sao. Thương Nô cùng Thanh Loan đem toàn bộ Thiên Hồ Viện có thế địa phương tìm khắp một lần, nhưng đến cuối cùng hai người đều không có tìm được trọng nguyện cùng Phật, cũng chỉ phải từ bỏ. Đúng rồi. Thương Nô vỗ tay một cái, nhìn xem Thanh Loan nói ra, còn có một cái địa phương chúng ta không có đi. Địa phương nào? Thanh Loan hiếu kỳ nhìn xem Thương Nô. Phía sau núi. Thương Nô nói xong, liền lôi kéo Thanh Loan hướng về phía sau núi đi. Chờ chạy đến phía sau núi về sau, hai người đang chuẩn bị đi lên, liền thấy từ phía trên đi xuống Trọng Nguyệt cùng Phật. Nhìn thấy hai người trong nháy mắt, Thanh Loan bay nhanh chạy tới, nhìn xem Trọng Nguyệt lo lắng hỏi, Phượng Loan, ngươi khá hơn chút nào không? Ta đã không sao. Trọng Nguyệt cười cười, đang chuẩn bị nói không có chuyện gì thời điểm, lại nhìn thấy Thanh Loan biểu lộ cực kỳ phẫn nộ. Thanh Nguyệt, ngươi thế nào tức giận như vậy? Biểu lộ là chuyện gì xảy ra? Thanh Loan nghe vậy, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, không có gì, chỉ là không biết vì sao lại có Nguyệt Chi giới bên ngoài thế giới người công kích ngươi. Nguyệt Chi giới bên ngoài thế giới người? Trọng Nguyệt nghe vậy nhíu nhíu mày lại, Thanh Loan, ngươi lại nói cái gì? Gặp Trọng Nguyệt biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, Thanh Loan đem bọn họ nhìn thấy sự tình nói cho nàng. Nghe xong Thanh Loan nói, Trọng Nguyệt nhìn xem Thanh Loan cười cười, ngươi yên tâm đi, ta không sao. Thanh Loan thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi lúc đó bộ dáng, thấy thế nào cũng không giống là có thể để người ta yên tâm bộ dáng. Trọng Nguyệt cười cười, không nói thêm gì. Nhưng lại những người kia để cho nàng có chút tò mò. Ban một người quả nhiên là quái dị, có được những cái này quái dị lực lượng. Trọng Nguyệt không sao, bốn người liền cùng một chỗ về tới trong phòng học. Mới đi đến cửa phòng học, Trọng Nguyệt mấy người liền thấy không nên tại Mộ Dung Thời Vũ trong phòng học. Mộ Dung Thời Vũ trước đó lúc đi do nói rõ có chuyện phải bận rộn, liền nhanh như vậy bận bịu tốt rồi. Phượng Loan, ngươi không sao? Mộ Dung Thời Vũ nhìn xem Trọng Nguyệt khiêu mi hỏi một câu. Trọng Nguyệt thấy vậy, khoe miệng có chút co quắp một cái, ta không sao. Nếu không còn chuyện gì, có thể đem ngươi trên mặt đồ vật lấy xuống sao? Mộ Dung Thời Vũ cất bước, từng bước một hướng về Trọng Nguyệt đi đến. Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt nghe vậy giật mình, nhìn xem Mộ Dung Thời Vũ không nói gì, lại cũng không có đưa tay đi lấy trên mặt đồ vật. Bạc Nôn ngây ngốc sững sờ đứng ở một bên, có chút kinh ngạc nhìn xem bọn họ ba cái. Trọng Nguyệt, chính là cái kia tại ác ma địa ngục đả thương Giai Nguyệt người sao? Nói như vậy, bên người nàng hai người, trong đó một cái chính là Thanh Loan, mà một cái khác thì là cái kia gọi Phật người Thanh Nguyệt, Phượng Loan, Trọng Dạ, chỉ là đem tên chữ đổi Thanh Loan, Trọng Nguyệt, Phật thiếu chữ Phạn, nhiều chữ Phượng, lúc trước hắn đã cảm thấy bọn họ tên ai ra, không nghĩ tới thì ra là như vậy. Là bởi vì Tiêu Manh Manh mới biết được sao? Trọng Nguyệt gặp Mộ Dung Thời Vũ một mực nhìn mình cằm chằm, rơi vào đường cùng nói một câu, đồng thời đưa tay đi lấy trên mặt mặt nạ. Ân. Mộ Dung Thời Vũ gật đầu cười, bởi vì Manh Manh nhìn thấy ngươi thời điểm, rõ ràng nhận ra ngươi đã đến, các ngươi nhận biết, nàng lại không có lúc đó kêu đi ra, là bởi vì ngươi không cho nàng nói, cho nên ta vừa rồi cố ý đi tra hỏi một lần, rơi vào đường cùng, nàng liền nói cho ta biết. Trọng Nguyệt nghe vậy, quả thực không biết nên nói cái gì. Tiêu Manh Manh giá hỏa kia miệng cũng quá thủ không được rồi. A, Trọng Nguyệt không biết là, thật sự là Mộ Dung Thời Vũ ép hỏi phương thức có vấn đề, Tiêu Manh Manh chống đỡ không được mới nói ra đến.